Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1958, chương 1959, một ngày thành đạo. Cái gọi là ngựa trắng không phải ngựa, bất quá là tính cùng mạng tranh luận thôi, dùng thế kỷ 21 khoa học lời nói giải thích. Thế gian vạn vật đều do năng lượng tạo thành, bất quá là vật chất cùng năng lượng tranh thôi. Thông tục điểm nói chính là năng lượng chuyển đổi, một đống củi gỗ chuyển hóa thành lửa, biến thành nhiệt lượng, thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng. Trường bên trong chư vị cao thật, cánh cửa cũng tốt, Phật môn cũng được, lúc này đều là rơi vào trầm tư, nghe trên đài hai người biện luận, rơi vào ngộ đạo trạng thái suy tính, chỉ có Quán Tự Tại cùng Trương Bách Nhân nhẹ như mây gió. Ngồi xem đứng ngoài quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ buông lỏng. Huyền Trang đạo pháp kinh ý đều vì Trương Bách Nhân truyền thụ, tự nhiên không ra Trương Bách Nhân sở học phạm trù. Quán Tự Tại chính là đại thừa Phật pháp chi chủ, thông hiểu đạo lý thiền, nói hàm nghĩa ở một lò. Huyền Trang đại thành Phật pháp chính là Quán Tự Tại đạo quả thể hiện. Tự nhiên đối với Quán Tự Tại cũng không có chút nào sức hấp dẫn. Này tiểu đạo sĩ thủ đoạn cao cường, thật là sâu không lường được. Dĩ nhiên cùng Huyền Trang biện luận ba canh giờ, Quán Tự Tại ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Cánh cửa quả nhiên sâu không lường được, không nghĩ ra vẫn còn có loại này anh tài. Trước đây càng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thật sự là gọi người kinh ngạc. Ha ha, cây già mầm non, cũng không biết là cái kia lão quỷ, dĩ nhiên tự mình kết cục. Trương Bách Nhân mắt bên trong pháp tắc ánh sáng lưu chuyển, lộ ra một vệt vẻ đùa cợt, lấy dương thần cảnh giới, đi cùng một cái chưa bước lên con đường tu hành tiểu bối đi luận đạo. Quả nhiên là bỏ xuống được thể diện, trước mắt tiểu đạo sĩ mặc dù chỉ là ngọc dịch hoàn đan, chưa dựng dục ra dương thần, nhưng kiếp trước đã chứng thành dương thần, có dương thần cảnh giới, chứng thành dương thần đối với bất quá là vì vậy biết mới thôi. Trương Bách Nhân ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Phật nói cao thật, rơi vào trầm tư vẻ, ánh lửa trí tuệ ở trường bên trong không ngừng va chạm, lưu chuyển, lại qua đi tới nửa ngày. Mới thấy kia tiểu đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Trang, qua một hồi lâu mới nói, chú tiểu sư phụ là ai? Hòa thượng sư phụ đã tọa hóa, trước khi phi thăng hướng về cực lạc tịnh thổ, tam tạng mặt lộ vẻ cảm khái. Mắt bên trong nhưng không vui không buồn, sống và chết trong đó huyễn diệt vô thường, có cái gì khác biệt đâu? Chờ chính mình chứng thành dương thần, đi tới đại lôi âm tự tiếp thu Phật tổ xá phong, hẳn rất nhanh là có thể nhìn đến sư phó đi. Huyền Trang ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi thắng, đại thừa Phật pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu đạo sĩ nhìn thật sâu Huyền Trang một chút, sau đó thả người nhảy xuống pháp đàn, xoay người biến mất ở đám người bên trong. Thân là dương thần cảnh giới lão tiền bối, sệ mặt xuống cùng một cái hậu bối luận đạo, như thắng rồi thì thôi, hiện nay lại bị một cái hậu bối cãi lại ngã, cũng không mặt mũi tiếp tục tại trường bên trong ngốc đi xuống. Huyền Trang nhìn theo đạo sĩ rời đi, sau đó quay về trường bên trong mọi người cung kính thi lễ, cầu xin các vị đạo hữu đăng đàn. Lúc này cánh cửa chư vị cao thật đều từ trầm tư bên trong tỉnh lại, Trương Hành sắc mặt biến, này tiểu hòa thượng tốt thâm hậu gốc gác, một khi bước vào con đường tu hành, pháp thân, đại la không dám nói, nhưng chứng thành dương thần nhưng không hề khó khăn, tiểu tử này gốc gác quá thâm hậu, tây vực thổ phồn cái kia 15 năm. Trái lại cho thông hiểu đạo lý đại thừa Phật pháp cơ hội. Hiện nay đại thừa Phật giáo, chỉ sợ ngoại trừ đại thừa Phật chủ, kinh ý trên lý giải, không người có thể đưa ra tả hữu, Trương Hành đám người tự nhiên xá không xuống thể diện đi lấy. Lớn ép nhỏ, đến rồi hắn cảnh giới cỡ này. Khí số cũng tốt, số phận cũng được, đối với kỳ ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Chẳng qua là vì hậu bối đệ tử mưu một cái tiền đồ thôi. Làm sao sẽ liên lụy ra mặt chính mình? Hơn nữa, cho dù là đại thừa Phật môn thắng rồi lại có thể thế nào? Hắn cũng không phải không có hậu chiêu. Trương Hành một đôi mắt cùng Lý Thế Dân đối diện. Lý Thế Dân nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Sau đó quay đầu đi nhìn trường bên trong. Lúc này lục tục có cánh cửa cao thật đi lên đài. Không ngừng cùng Huyền Trang giảng kinh thuyết pháp. Cãi lại đạo nghĩa. Hiện nay đã không đơn thuần là Phật nói tranh. Càng là song phương chân chính trên ý nghĩa luận đạo. Giúp đỡ chính mình nâng cao một bước. Chính là kinh ý đạo hạnh trên xúc tiến lẫn nhau. Vào giờ phút này, biện pháp không nữa là một người, mà là một đám người. Luận đạo đại hội, chỉ thấy từng vị đạo nhân cao tăng dồn dập đi trên cao đài. Song phương trí tuệ đốm lửa va chạm, trường bên trong đạo nghĩa đan dệt, gọi người như si mê như say xưa. Đạo đạo ngày hoa tự hư không rơi ra. Cửa hàng lần toàn bộ nói trường. Nằm ở trong đạo trường tu sĩ lúc này đều rơi vào ngộ đạo trạng thái. Liền ngay cả bách tính vây xem cũng ở mơ mơ hồ hồ bên trong. Lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Rơi vào kỳ ảo định cảnh. Trường bên trong các vị Phật nói cao thật ngươi một lời ta một lời. Hóa thành đạo đạo ngày hoa trí tuệ. Nhiều đóa kim liên dũng tuyền không ngừng dâng trào ra, hóa thành trí tuệ linh cảm, bị cầu đạo người bắt giữ, không có ai chú ý tới. Lúc này Huyền Trang nằm ở một loại trạng thái huyền diệu. Trong cơ thể khí thế không ngừng lưu chuyển, dĩ nhiên vô sư tự thông, theo trường bên trong các vị đại năng luận đạo giảng pháp. Trí tuệ ánh lửa phun ra. Huyền Trang trong cơ thể khí thế dĩ nhiên tự động ngưng tụ vận chuyển. Trong phút chốc chuyển động chu thiên, một dương ban đầu động hai hàng phiền não bắt bạch nghiêu thu tam bảo trong nháy mắt gian vận chuyển. Chu thiên, đại chu thiên vô sư tự thông. Lúc này Huyền Trang dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng trí tuệ ánh sáng lấp lóe. Đối diện mười mấy vị cánh cửa cao thật không chút nào rơi vào hạ phong. Nhất cử nhất động đừng không cùng nói hợp thật. Trong phút chốc, không đợi mọi người phản ứng lại, chỉ thấy Huyền Trang sau lưng Phật ánh sáng lưu chuyển, dương thần dĩ nhiên tự động ngưng tụ. Không sai, đây chính là Phật môn. Ý tứ là ngộ tính. Một khi khai ngộ, không cần tu luyện mệnh công, có thể trực tiếp qua ải thành thần, trực tiếp ngưng tụ ra dương thần, từ đây siêu thoát luân hồi. Một viên vàng chói lọi xá lợi, tự Huyền Trang sau đầu ngọc trầm di chuyển hiện, sau đó hóa thành một vị hư huyễn bóng người. Hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt thiên địa, nhìn Phật ánh sáng lượn quanh Huyền Trang. Đạo đạo kinh luân thanh kèm theo đại đạo thanh âm, quay chung quanh dương thần ba thước bên trên, giảng đạo, luận đạo tiếng im bặt đi. Sau đó liền gặp trường bên trong bách tính dồn dập quỳ xuống ở đất. Trong miệng hô to chân Phật hai chữ, mắt bên trong tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhìn luyện thành dương thần Huyền Trang, nhìn lại một chút quỳ lại ở sắc mặt của cuồng nhiệt bách tính. Cánh cửa các vị cao thật đều là sắc mặt tái nhợt. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng là rõ ràng tất cả đều là Phật môn làm giá y. Thú vị, quả nhiên là giỏi tính toán. Lý Thế Dân mắt bên trong cũng không thể không lộ ra một vệt thán phục. Phụ hoàng, hài nhi không hiểu. Lý Thái sắc mặt nghi hoặc, không phải là Huyền Trang chứng thành dương thần sao? Dương thần chân nhân tuy rằng siêu thoát thế tục, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Ta Lý Đường không thiếu dương thần cao thủ. Một cái dương thần đương nhiên không coi vào đâu. Thế nhưng ở trước mặt người hiển thánh, hơn nữa còn vừa vặn là song phương luận đạo thời khắc mấu chốt. Đầu độc dài ăn thành bách tính, cánh cửa lúc này có miệng khó trả lời. cánh cửa cao thật cũng không thể ngăn cản Huyền Trang tu hành phá quan. Cũng hoặc có lẽ là cũng hiển lộ ra Dương Thần đi đầu độc bách tính. Không ném nổi người kia à. Phòng Huyền Linh lên tiếng. Như ở ngày xưa, ai dám ở dài an thành bên trong. Đặc biệt là bách tính hội tụ chỗ hiển thánh. Một lần hiển thánh, mang tới thu hoạch là ngươi luận đạo khô miệng khô lưỡi cũng không cách nào so sánh. Bản trước khi tới bị cánh cửa kinh ý chinh phục bách tính. Lúc này dĩ nhiên dồn dập quy phụ ở Huyền Trang pháp sư ngồi xuống. Hóa thành tín đồ cuồng nhiệt, thế nhân ngu muội, chỉ nhìn biểu tượng, càng là xa hoa, lôi kéo người ta chú mục chính là đồ vật, liền càng thêm làm cho lòng người động, mắt sáng thức châu có mấy cái. Nhân ra Huyền Trang là áp chế không nổi điểm mấu chốt trực tiếp đột phá. Lẽ nào cánh cửa chân nhân còn muốn đi theo hiển lộ Dương Thần đi đầu độc bách tính sao? Không ném nổi người kia à? Nhân ra là vô ý bên trong hiển thánh. Ngươi như chủ động hiển lộ pháp thân. Không khỏi quá mức buồn cười. Bị người nhạo báng độ lượng. Huyền Trang thánh tăng. Huyền Trang chân Phật. Ngoặc kép. Bái kiến Huyền Trang pháp sư. Nguyệt Huyền Trang pháp sư sớm ngày thành Phật. Huyền Trang pháp sư đã thành Phật. Phía dưới bách tính sắc mặt cuồng nhiệt. Phía trên đài cao cánh cửa cao thật đều là sắc mặt khó coi. Việc đã đến nước này thắng bại còn có quan hệ gì? Thắng rồi có thể làm sao? Thất bại lại có thể thế nào? Bị kịp được nhân ra hiển thánh. Cánh cửa cao thật đều là đồng loạt câm miệng. Lần này luận đạo đại hội chi bại. Cũng không phải là thua ở kinh ý trên, mà là thua ở tính toán trên. Giỏi tính toán, Trương Hành nhìn về phía Quán Tự Tại. Quán Tự Tại cười không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn trường bên trong tình thế. Hôm nay qua đi, Huyền Trang tên sẽ được truyền khắp lý đường trong ngoài. Ngày sau chứng thành pháp thân tín ngưỡng đều không cần góp nhặt. Trực tiếp là đủ rồi. Trương Hành sắc mặt cảm khái, này tất nhiên là đại đô đốc tác phẩm, nói như vậy nhiều còn có cái gì dùng. Thắng bại đã kết thúc, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, nắm thất tịch bàn tay, nhiên sau đó xoay người hạ cao đài, bồng bềnh đi xa, sự tình chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây, Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, sau đó chậm rãi xoay người ly khai. Có nội thị trong tay rút ra thánh chỉ, cao giọng tuyên uống, bệ hạ thánh chỉ, ô gào, hư không bên trong thiên tử long khí sôi sùng sục, trong phút chốc đem cái kia các loại dị tượng càn quét. Huyền Trang Dương Thần như bị điện giật giống như vậy, trong phút chốc hóa thành đạo lưu quang, đi vào thân thể xác bên trong, trường bên trong lại không nửa điểm dị tượng. Không đợi Phật môn đại năng nổi giận, chỉ nghe nội thị cười híp mắt nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu viết, nay Phật môn luận đạo thắng lợi, tặng chùa miếu ngựa trắng một tòa, lấy đó ngợi khen, Huyền Trang pháp sư, tiếp chỉ đi. Nội thị cười híp mắt đưa qua thánh chỉ, người trong Phật môn có nỗi khổ khó nói, thật vất vả tạo bầu không khí bị phá vỡ. Nhưng là hiệu quả mất giá rất nhiều. Huyền Trang không vui không buồn. Tiếp nhận thánh chỉ. Lúc này chỉ thấy nội thị lần thứ hai tự khay bên trong lấy ra một quyển sách. Chậm rãi vuốt mở sau. Mặt lộ vẻ đạo thần ánh sáng. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế. Chiếu viết. Gia Phong Thiên Sư Đạo là Lý Đường Quốc Giáo. Cả nước cung phụng Thái Thượng Vô Cực Giáo Chủ Lão Tử là giáo chủ. Ngày sau cánh cửa quản lý Lý Đường Quốc gia tất cả Phật đạo pháp sự tình. Khâm thử, cái gì? Quán Tự Tại bỗng nhiên đứng lên. Nguyên bản đi ra bên ngoài sân Trương Bách Nhân cũng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lộ ra vẻ kinh ngạc, bấm ngón tay mang theo tính toán. Lập tức cười nhạo một tiếng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lời nói hạ xuống. Đã kéo lôi thất tịch rời đi. Bệ hạ, chúng ta làm như vậy sẽ hay không ác đại đô đốc? Phòng Huyền Linh mang theo khẩn trương nhìn về phía Lý Thế Dân. Đại đô đốc không phải là một cái chịu người chịu thua thiệt. Ha ha, chấm vi ước sao? Cấm chỉ Phật giáo truyền pháp sao? Lý Thế Dân xoay người lại nhìn về phía Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh nghe vậy sững sờ. Chấm chỉ nói là cho phép giúp đỡ đại thừa Phật giáo truyền pháp, nhưng cũng không nói không thể nâng đỡ cánh cửa a. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.